Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Bạch Ma Thành Đạt, mang tên là Thất Quỷ U Linh. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sông Vân dòng nước tranh ngắt trôi êm đềm qua từng làng quê. Dòng nước chảy chậm chậm khiến cho người ta nhìn vào mơ hồ cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự yên bình mà dòng sông mang lại cho đôi bờ cây trái. Ấy thế mà đột ngột lại có một việc xảy ra, khiến cho dòng nước vốn trong veo ấy, nó nhuộm màu đỏ như máu, rồi bốc lên mùi tanh hôi. Trong một khu rừng nằm ở thượng nguồn của sông Vân, nơi đây đang xảy ra chiến cuộc của những chiến sĩ công an với một tên trùm buôn ma túy nổi tiếng về sự tàn nhẫn máu lạnh của mình, chính là Nguyên Sẹo. Danh hiệu ấy chính là do trên người của Nguyên có một vết sẹo dài từ bả vai xuống đến tận eo, trông như là một con rết ghê rợn. Vết sẹo là do một lần thanh trừng giữa các băng đảng, Nguyên bị một thuộc hạ thân tín của ông trùm ma túy khác tên Toàn ghê lên bằng một đường dao sắc lẹp. Lão Toàn sau khi chém một đường này vào người của Nguyên, cứ ngỡ rằng Nguyên sẽ chết, nhưng sự việc kỳ quái đã xảy ra. Ngay khi bị nhát chém từ sau lưng của Nguyên xả xuống, thì bóng hình của một người, hay nói đúng hơn là một con quỷ, trên đầu của nó có cái sừng dài ngoằn ngoèo, lù lù hiện ra. Trong nháy mắt, con quỷ chỉ thấy lắc mình chặn lại, còn Nguyên thì may mắn. Vết chém mặc dù là trông ghê rợn nhưng lại không ăn sâu vào trong tâm tạng. Lúc ấy lão Toàn chỉ nhếch mép bằng một tốc độ cực kỳ nhanh ép tới Nguyên chỉ trong giây lát, định bồi thêm một nhát nữa thì những cái sừng ở trên đầu con quỷ đột nhiên chĩa thẳng tới, đâm xuyên qua người của lão. Lão Toàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đến khi chỉ còn lại một chút hơi tàn, trong mắt của lão mới từ từ lập lòe một lần nữa xuất hiện bóng dáng của con quỷ. Ánh mắt của lão Toàn run rẩy kinh hoàng đến tột độ. Chỉ trong giây lát, toàn thân của lão Toàn như khô quắp lại, linh hồn của lão cũng bị con quỷ kia nuốt chửng vào người. Giờ phút này, tiếng súng của hai bên đã vang lên chát chúa, kèm theo đó là những con người cứ lần lượt nằm gục xuống. Thượng tá Tuấn, người chỉ huy của cuộc vây bắt, đang ra hiệu cho các chiến sĩ của mình triển khai đội hình, dần dần tiến tới bao vây đám ông trùm. Cứ ngỡ chuyên án của ông trùm ma túy Nguyên Sẹo sắp sửa được giải quyết, vây giáp gọn, thì đàn em của ông trùm ma túy gần như đã bị xử lý hết. Nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn cứ điên cuồng chống trả quyết liệt, nhất định không có đầu hàng. Về phía Nguyên Sẹo, nhìn thấy đàn em mình đã xông lên, bất chấp sinh tử mở đường máu cho mình, nhưng cũng chỉ là công cốc. Trong tâm trí của Nguyên Sẹo đột nhiên vang lên giọng nói ồ ồ: "Để ta giúp ngươi giết sạch cái đám tép riêu này." Lời vừa dứt, Nguyên Sẹo bỗng nhiên đứng khựng lại, toàn thân của gã run lên bần bật. Đám đàn em và cả những chiến sĩ đang truy đuổi đằng sau cũng ngạc nhiên. Thượng tá Tuấn tưởng Nguyên Sẹo đã muốn đầu hàng, liền cầm loa tay lên tiếng: "Nguyên Sẹo, tội ác của anh đã bị phơi bày trước pháp luật. Đám đàn em của anh cũng đã gục xuống hết, còn lại một mình. Tốt nhất anh nên đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật." "Đầu hàng à? Nực cười. Tao không giết chúng mày thì thôi, lũ phạm nhân thấp kém như chúng mày lại muốn bắt tao đầu hàng à? Lại muốn bắt tao đầu hàng à?" Nguyên Sẹo ngẩng phát mặt lên, nhìn thẳng về những chiến sĩ đang truy đuổi mình. Thấy tên tội phạm nguy hiểm đã muốn liều chết, kéo theo cả những người bên phe mình, ông Tuấn lập tức giơ lên khẩu súng ở trong tay như ra lệnh. Các chiến sĩ lúc này ánh mắt đã đanh lại, chĩa mũi súng về phía Nguyên Sẹo mà bóp cò. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, nhưng không hiểu tại sao khi những viên đạn bắn vào người của Nguyên Sẹo, thế mà gã không đổ gục xuống. Mặc dù kệ máu chảy ra lênh láng ở trên người, gã quay phát lại lao vào tấn công điên cuồng những chiến sĩ cảnh sát. Thấy một màn kỳ quái, dù cho có giật mình nhưng đều là những người đã được đào tạo bài bản, lại thêm kế hoạch vây giáp rất cụ thể, tỉ mỉ. Rất nhanh những chiến sĩ lấy lại tinh thần, họ ném súng sang một bên. Bằng những động tác võ thuật chuyên nghiệp, họ lao đến khóa chặt lấy người của Nguyên Sẹo. Chỉ có điều Nguyên Sẹo bây giờ đâu có phải là người bình thường đâu. Hắn đã bị quỷ nhập, mang trong mình một sức mạnh kinh hồn của loài quỷ. Chỉ bằng một cú xoay người một cái cùng với một cái hất tay, tất cả những chiến sĩ đang khóa chặt người Nguyên bị hất văng ra. Một anh cảnh sát không may bị Nguyên túm được, mặc kệ cho anh này liên tục đấm thùm thụp vào người mình. Bàn tay to như hộ pháp của Nguyên Sẹo vẫn túm chặt lấy anh, nhấc bổng lên trên không trung. Ánh mắt của Nguyên Sẹo nhìn thẳng vào anh chiến sĩ trẻ mà hằn học. Sau đó chỉ thấy xoẹt một tiếng, thân thể của chiến sĩ trẻ kia bị xé toạc ra làm hai mảnh bởi bàn tay của Nguyên. Máu bắn lên khắp người của gã, nhưng gã cũng chẳng mảy may, gã cười sằng sặc. Đây là cái chết của chúng mày, đây là cái chết của chúng mày. Đứa nào, đứa nào có gan thì đến đây mà bắt tao, bắt tao. Thấy một màn kinh dị vừa rồi, tất thảy những người có mặt, kể cả bên phe lực lượng chức năng hay đám đàn em tàn quân của Nguyên Sẹo, cũng bàng hoàng kinh hãi. Trước mắt họ bây giờ không phải là con người nữa, mà chính là một con quỷ, một con quỷ khát máu. Thượng tá Tuấn thấy tình hình đã vượt qua sự hiểu biết của ông và sự kiểm soát của đợt vây bắt, ông ra lệnh cho mọi người tập hợp lại đội hình, lui lại đằng sau. Đối với Nguyên Sẹo bây giờ, hắn có còn biết gì nữa đâu, hắn cũng chẳng còn biết sợ nữa. Hắn lao lên mặc cho sự chống trả của các chiến sĩ, những tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng súng và cả tiếng cười man dợ của loài quỷ dữ vang lên. Đến khi tới thượng nguồn của sông Vân, lúc này chỉ còn lại hai người, Thượng tá Tuấn và người được ông chỉ bảo nhiều nhất, cũng là người học trò được ông coi trọng nhất là Hoàng. Đang phân vân có nên nhảy xuống dưới sông hay không, hay là tiếp tục quay lại chiến đấu, thì từ đằng sau, Nguyên Sẹo đã hùng hục lao đến, cánh tay vươn lên như muốn túm lấy cổ của hai người trước mắt. Ông Tuấn nghiến răng nghiến lợi, đẩy mạnh Hoàng xuống sông. Chạy đi con, chạy đi. Nhớ lấy lời của thầy, về báo cáo sự việc linh dị này với chú Long. Nhớ lấy, chạy đi. Thầy, thầy, chú Tuấn, chú Tuấn ơi, không. Mưa từ bên trên trời trút xuống như là thác đổ, hòa vào những dòng máu loang lổ rồi chảy xuống sông. Nước sông bình thường vẫn cứ tươi mát trong veo như thế, mà nay đã bị nhuộm đỏ lại bởi những dòng máu xối xả từ trên bờ chảy xuống. Dòng nước cuốn Hoàng đi, bỏ lại bên bờ là tiếng kêu thảm thiết của ông Tuấn và cả tiếng cười ghê rợn của con quỷ Nguyên Sẹo. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cành cây tán lá chiếu xuống làng hồ, những người nông dân bắt đầu một ngày mới. Họ vác theo cuốc, theo liềm ra đồng cỏ xanh bát ngát. Có người thì đi ra chợ để mua đồ ăn. Tiếng người ta cười đùa, tiếng gọi réo xôn xao, không khí của ngôi làng trở nên sống động nhộn nhịp hơn sau một giấc ngủ. Lại nói đến Hoàng, khi bị ông Tuấn đẩy xuống sông, anh cố gắng dùng hết sức bơi vào bờ gần nhất, nhưng chỉ là trong cơn mưa lớn, nước sông chảy xiết, một người mặc dù đã từng kinh qua mọi trận chiến khốc liệt, thế nhưng cuộc vây bắt lần này đã vắt kiệt sức của anh. Dần dần cơ thể của anh lịm đi, mất đi ý thức, để mặc cho dòng nước cuốn, anh cứ ngỡ rằng là mình sẽ chết. Chỉ là không ngờ dòng nước dữ ấy lại đẩy giạt anh vào bờ. May mắn có một cô gái đi qua, thấy anh nằm rũ rượi ở bên mé nước thì vội vàng hô hào người cứu anh lên, đưa vào bệnh viện. Sau một ngày với sự hỗ trợ tận tâm của các y bác sĩ, Hoàng đã mơ hồ tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn xung quanh, thấy là những thiết bị y tế cùng với căn phòng trắng toát. Anh biết là mình chưa chết, nhưng nhớ đến sự hy sinh đồng đội cùng với của người thủ trưởng, người thầy giáo của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi từ trên má của Hoàng lăn xuống. Cửa phòng mở ra, một cô gái mang theo hộp cháo bước vào, đặt ngay bên cạnh giường bệnh của Hoàng. Thấy cô gái, Hoàng thều thào cất giọng. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là Hương. Hôm qua lúc đi chợ mua đồ ăn, tôi đi ngang qua bờ sông Vân thì phát hiện anh đang nằm rũ ở đó. Thấy anh vẫn chưa chết cho nên tôi vội vàng gọi người để đưa anh vào viện đấy. Vậy sao? Cảm ơn cô. Có gì đâu. À mà tôi chưa bao giờ thấy anh ở khu này. Anh là người từ nơi khác đến phải không? Anh tên là gì? Mà sao anh lại để bị trôi sông như thế? Mạng của anh cũng lớn lắm đấy, thì mới giữ được, mới không chết. Chứ đêm ấy mưa to, nước lớn lắm. Nghe câu hỏi của Hương, ban đầu Hoàng định trả lời mình là cảnh sát tham gia một chuyên án. Nhưng rồi anh lại bặm môi. Nhỡ mình nói ra, Hương lại là kẻ không giữ miệng, đi nói lung tung, thì chẳng phải là chuyên án sẽ bại lộ sự hy sinh của chú Tuấn, có khi lại trở nên vô nghĩa. Đặc biệt với thân phận của anh lúc này vẫn là giận lính nằm vùng. Đây lại là nơi đất khách quê người. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời Hương. Tôi là người từ nơi khác đến đây. Tôi tên là Hoàng, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đi săn những tấm ảnh đẹp về làng quê đó. Trong lúc chạy tìm chỗ trú mưa, tôi không may trượt chân ngã xuống rồi bị nước cuốn đi như thế này. Nghe thấy Hoàng nói mình là nhiếp ảnh gia, ánh mắt của Hương sáng lên. Vậy chừng nào anh khỏe, anh chụp cho tôi vài mẫu ảnh được không? Tôi cũng có ước mơ muốn làm mẫu ảnh đấy. Được. Thành Hoàng bối rối. Coi như đó là lời cảm ơn của tôi. Đang nói thì cái bụng của Hoàng kêu lên ủng ục, khiến cho Hoàng đỏ mặt vì xấu hổ. Anh gượng cười một tiếng. Hương thấy vậy, khẽ chép miệng, đưa hộp cháo qua cho Hoàng. Sức lực của anh vẫn còn chưa hồi phục. Hoàng ngồi dậy một cách khó khăn nhăn nhó. Nào, để tôi đút cho anh. Không được. Hay là để tôi gọi bác sĩ. Không sao đâu. Dù sao thì mấy ngày vừa nay tôi cũng đều là người một tay chăm sóc cho anh đấy. Cứ như thế, hai con người xa lạ lại quen biết nhau. Chẳng mấy chốc công trong căn phòng bệnh mang số 007 vang lên tiếng cười vui vẻ. Từng ngày trôi qua, hôm nay Hương vẫn đem theo hộp cháo vào thăm Hoàng. Về phía Hoàng, sau mấy ngày điều trị, anh cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tiếng cánh cửa mở ra làm cho Hoàng quay lại, nhìn thấy Hương đang bước vào. Anh đứng ở ngay bên bậu cửa sổ, đón những tia nắng ấm và bầu không khí trong lành. Hương đặt hộp cháo xuống. Anh đã khỏe hẳn chưa? Khi Hoàng quay lại nhìn Hương, ánh mắt của hai người chạm nhau. Những cơn gió từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho mái tóc bồng bềnh của Hương cứ bay lên nhẹ nhẹ. Trong Hoàng có cảm giác gì đó. Nhịp tim của Hoàng bất giác như đập lệch đi một nhịp. Hoàng đang tự hỏi tại sao vẫn hình bóng ấy, vẫn khuôn mặt và giọng nói nhẹ nhàng ấy. Tại sao hôm nay, khi nhìn thấy Hương, trong lòng của anh lại dâng lên một sự rung động. Dường như vẻ ngây thơ trong sáng của Hương đã thuyết phục Hoàng. Một chiến sĩ cảnh sát vốn lạnh lùng, quyết đoán, nay lại say đắm rung động trước cái vẻ đẹp ấy. Thấy Hoàng vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Hương đưa tay quơ qua quơ lại. Này, anh làm sao thế? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Trên mặt của tôi dính cái gì à? Hoàng giật mình bối rối. Không có gì cả. Thế sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi thấy cô đẹp quá đó. Nghe câu trả lời của Hoàng, Hương đỏ bừng cả mặt lên. Cả hai không hẹn mà cùng quay đi chỗ khác. Một hồi sau, Hương cất giọng lý nhí. Cháo tôi mới nấu, tôi để ở trên bàn cho anh đó. Anh ăn nhanh kẻo nguội, tôi có việc, tôi phải đi trước. Đoạn Hương chạy nhanh ra ngoài, để lại Hoàng vẫn còn đứng ngơ ngẩn, đưa tay gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là mình nói gì sai sao? Hay là mình phải nói, cô ăn sáng chưa? Giống như là bọn thanh niên ở trên mạng nó tán tỉnh. Suy nghĩ một hồi, Hoàng lấy hộp cháo của Hương để trên bàn, múc từng thìa, thong dong đưa lên miệng thổi cho nguội và ăn. Đúng là có người đút, ăn nó vẫn ngon hơn. Ở bên phía Lão Nguyên, sau khi sử dụng sức mạnh của con quỷ để chạy thoát khỏi lần truy bắt vừa rồi, trong một khoảng thời gian dài, cơ thể của Lão kiệt sức. Chuỗi ngày kỵ tĩnh dưỡng đã kết thúc, Lão cũng đã có thể dậy được. Lão sải chân tiến tới một căn phòng bí mật, tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ lâu ngày vang lên kẽo kẹt, chứng tỏ nơi đây rất ít người qua lại. Ở trong căn phòng có một người trung niên bị treo lên trần nhà. Dưới chân ông là những hình vẽ kỳ quái, trông giống như là một pháp trận đang không ngừng luân chuyển. Những giọt máu ở trên người của ông Tuấn nhỏ xuống thì hình vẽ ở dưới lại càng đỏ rực lên. Nguyên Sẹo lấy từ trong người ra một điếu thuốc, châm lửa rít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra một làn khói, rồi nheo mắt ngẩng lên nhìn ông Tuấn đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Đây chẳng phải là thượng tá Tuấn lừng lẫy hay sao? Không ngờ từ một kẻ đi săn lại trở thành người bị săn. Ông thượng tá, có phải là ông đang thắc mắc vì sao kế hoạch của đám cướp các ông lại bị ta phát hiện không? Ông Tuấn ngẩng mặt nhìn thẳng vào Nguyên Sẹo. Đôi mắt của người đàn ông trung niên đang bị sự dày vò đau đớn về thể xác và tinh thần hơn bao giờ hết. Trong đầu của ông đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng chưa kịp để ông nhận ra thì Nguyên Sẹo bước lại gần, lấy điếu thuốc đang hút dở dí thẳng vào trán ông, mặc kệ cho ông Tuấn đau đớn rúm cả người vào. Trên đời này, thứ gì cũng có thể được mua bằng tiền, bằng quyền lực, kể cả đó là sự cương trực và trung thành. Ông hiểu chưa? Ông nghĩ rằng là việc các người có thể cài được vào trong tổ chức của chúng ta, thì chúng ta không thể cài người vào trong tổ chức của các ông được à? Mà có khi trinh sát của các người còn bị chúng ta phát hiện ra trước và xử lý trước đó. Nguyên Sẹo đang cười đắc ý thì một thằng đàn em bước vào nhẹ giọng: "Đại ca." "Thưa đại ca, anh Thanh về rồi ạ." Nguyên Sẹo dừng lại rồi quay lưng bước ra, để mặc cho ông Tuấn đang dần dần kiệt sức đau đớn. Hơn nữa, trong lòng như đang thắt lại vì biết, không ngờ trong đám người của mình lại có kẻ vì tiền mà bán đứng tất cả. Ở bên ngoài, Thanh cứ đi đi lại lại cho đến khi thấy Nguyên Sẹo. Thanh vội vàng chạy đến quan tâm: "Anh Nguyên, anh có làm sao không?" "Má nó chứ, em không ngờ là thằng Trung nó lại là người của cớm cài vào." "Tao không sao, nhưng sự việc lần này tôi biết được mọi kế hoạch của bọn cớm, mà 1/2 phần 3 anh em của mình vẫn phải bỏ mạng. May mà tao có được thứ người kia cho nên mới lật lại được tình thế đó." Nguyên Sẹo như nhớ ra điều gì, quay lại đối diện với Thanh: "Đợt hàng vừa rồi tao giao cho mày đi thế nào rồi?" Thanh lắc đầu ngao ngán: "Thưa anh, bên em cũng bị mai phục. Mai sau cũng có tin tình báo, cho nên anh em bọn em mới thoát được ạ. Bọn cơm chó chết. Đợi đến sau khi tao luyện thành công được thất quỷ U Linh, tao sẽ cho chúng nó biết thế nào là địa ngục trần gian. Nghe đến đây, Nguyên Sẹo tức giận đập tay xuống bàn mà hằn học, chửi rủa. Ở trong phòng, tuyệt đối không thằng nào dám lên tiếng. Bên kia Hoàng, sau khi đã hoàn toàn bình phục, anh được Hương đưa đi một vòng tham quan ở làng hồ. Người dân trong làng thấy có người lạ, liền chạy đến hỏi han. Chỉ là không biết bà hàng xóm nào lại đồn rằng là Hương đưa bạn trai từ trên phố về ra mắt cha mẹ. Một đồn mười, mười đồn trăm, cho đến khi tiếng đồn ấy đến tai ông bà Sáu là cha mẹ của Hương. Hai ông bà nghe chuyện thì lại mừng lắm, liền chạy ra chạy vào, chuẩn bị đón tiếp Hoàng, người bạn trai tin đồn của con gái mình. Những làn khói bếp nghi ngút bay lên trời, đi theo cùng với mùi vị ngọt ngào của những món ăn lan tỏa ra khắp cả làng. Sau một lúc loanh quanh, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Hương và người dân ở đây, chẳng mấy chốc Hoàng gần như đã làm quen với hết tất thảy mọi người trong ngôi làng nhỏ. Có lẽ cũng vì vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai, cùng với thân hình cao lớn được luyện tập săn chắc, đi đến đâu Hoàng cũng được người ta gật gù quý mến, khen nấy khen đẻ. Hương thì cũng cười tít mắt khi nghe người làng nói: con bé nó có phúc thế, rồi ôi, kiếm được cái anh chàng đẹp trai đến thế. Ở đây đúng là trai tài gái sắc, nhìn cậu đây chắc là cũng là người tài giỏi. Mặc dù hai người cố giải thích họ chỉ là bạn, thế nhưng người làng cứ nhất nhất coi như họ là một cặp đôi, khiến cho ánh nhìn của hai người đối với nhau lại trở nên ngại ngùng. Một hồi Hương dẫn Hoàng về nhà: mấy ngày này anh cứ ở tạm nhà tôi cũng được, để tôi gọi cha mẹ mở cửa. Hương đập đập cánh cổng mấy cái gọi to. Vẫn như mọi ngày, chỉ thấy mình gọi vài tiếng, ông bà chắc chắn là sẽ vội vàng chạy ra mở cửa vồn vã. Nhưng khi cánh cửa bật mở, cả hai người ông bà liền chạy đến phía Hoàng, hoàn toàn bỏ qua Hương. Hoàng cũng lễ phép: dạ, cháu chào hai bác. Hai ông bà cứ nhìn Hoàng một hồi lâu, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cho đến lúc Hương lay lay thì hai ông bà mới giật mình như bừng tỉnh. Chào cháu. Cháu là Hoàng, bạn con Hương hả? Ôi trời ơi, trai thành thị đúng là đẹp thế chứ lại. Ôi con trai, trông tướng tá cao lớn thế này, con Hương nhà này quen được cháu cũng là tốt rồi. Nào nào, đi vào nhà vào nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong cả rồi đây. Hoàng còn chưa kịp giải thích đã bị hai ông bà già kéo vào trong nhà, ngồi vào bàn. Ông Sáu còn cẩn thận lấy ra một chai rượu nút lá chuối, ông cất ở sâu trong tủ, xem chừng là đồ quý lắm. Vồn vã rót ra hai cái ly. Nào nào, ăn cơm là cứ phải có một tí cái anh này cay cay, no mới ngon hả? Cháu thử đi, đây là rượu Vân, đặc sản làng hồ đấy. Quý lắm đấy. Trong mâm, ông bà Sáu cứ gắp thức ăn liên tục cho Hoàng. Ăn đi con, cái món này á là gớm, nói không phải điêu chứ cả cái làng này là cô nấu ngon nhất đấy. Này, gỏi gà đây này, này ăn thử đi xem nào. Hai ông bà gần như quên luôn đứa con gái rượu của mình, đang ngồi một góc, vẻ mặt sụ xuống. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng Hoàng lại thấy ấm áp. Lâu lắm rồi, phải nói là rất rất lâu, Hoàng mới có cảm giác ăn một bữa cơm gia đình đến như vậy. Chợt thấy trên mắt của mình cay cay, Hoàng nhớ lại quá khứ đau buồn, tựa như đã muốn quên đi, không muốn nhớ nữa. Nhưng nó vẫn cứ đọng lại đâu đó, sâu trong dòng ký ức, để mỗi một lần nghĩ đến thì cảm thấy tim như đau nhói vậy. Hai mươi năm trước, khi ấy Hoàng mới chỉ 5-6 tuổi, còn là một đứa bé ngây thơ hồn nhiên. Trong vòng tay của ba mẹ, sống một đời vô lo, vô nghĩ. Thế nhưng biến cố xảy đến, khiến một đứa bé mới 5 tuổi chẳng còn được cuộc sống yên bình nữa. Cha mẹ của Hoàng đều là những người xuất sắc. Cha vốn là thượng tá, được mọi người kính nể về sự cương trực và quyết đoán. Còn mẹ là nữ doanh nhân nổi tiếng lúc bấy giờ. Cả hai người tình cờ gặp nhau khi ông Thuận đang làm nhiệm vụ giải cứu con tin khỏi một tên tội phạm bị truy nã. Không ai khác, con tin đó chính là cô Hân, mẹ Hoàng. Tên tội phạm đang kề dao vào cổ con tin, kéo lùi về đằng sau, cho đến khi ở sau lưng của hắn là vực sâu thăm thẳm. Tiếng gió thổi lồng lộng từ dưới thốc lên, làm cho cô Hân lúc ấy hoảng hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ một khắc nữa thôi, tên tội phạm ấy sẽ kéo luôn cả hắn và cô nhào xuống vực, thì người ta nghe thấy đoàng một tiếng. Một phát đạn cực kỳ quyết đoán và chuẩn xác ghim vào bắp tay của tên tội phạm. Tên này đau quá, theo bản năng mà buông cô Hân ra. Lập tức, ông Thuận, chính là người vừa bắn phát đạn đó, vọt tới, tung một cú đá thẳng vào người tên tội phạm, rồi tay kia giằng luôn, đỡ lấy cô Hân vào lòng. Không biết có phải ngay lúc ấy khi ánh mắt của hai người chạm nhau hay không, một trong hai người đã có sự rung cảm hay không. Mấy năm sau, họ tiến tới hôn nhân, rồi sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh, chính là Hoàng. Cứ ngỡ cuộc sống một nhà ba người sẽ trôi qua những tháng ngày êm đẹp, cho đến một hôm, ngày mà Hoàng vẫn còn nhớ như in một sự việc khiến cho toàn bộ cuộc đời của anh thay đổi. Cha anh đi làm nhiệm vụ, để lại hai mẹ con ở nhà trông ngóng, cho đến khi nhận được tin ngày mai ông Thuận sẽ trở về. Hai mẹ con cuống cuồng vui vẻ đi chuẩn bị đủ thứ để đón cha. Nhưng sự đời trớ trêu khi chuyên án kết thúc, hang động nơi ông Thuận cùng đồng đội làm nhiệm vụ bất ngờ đổ sập xuống. Tất thảy những chiến sĩ đều bị chôn vùi trong đó, kể cả là bản thân ông Thuận. Biết được hung tin, bà Hân vốn dĩ đã có tiền sử bệnh tim, không chịu nổi cú sốc, bà lập tức gục ngã xuống. Những ngày sau đó, Hoàng phải thường xuyên ra vào viện để chăm sóc mẹ mình. Nỗi bất hạnh lại một lần nữa ập đến. Mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá vàng đầu tiên đã trút xuống, như mọi ngày, Hoàng đem đồ ăn vào viện cho mẹ. Nhưng khi bước tới nơi thì Hoàng chợt giật thót mình khi chỉ thấy ông bà ngoại đang ngồi ở hành lang khóc lóc. Ông ngoại ôm chặt lấy Hoàng, bà ngoại thì mếu máo: đứa cháu tội nghiệp của bà. Trời ơi, con ơi, từ nay về sau con về ở với ông bà thôi. Mẹ của con có việc phải đi xa rồi. Mặc dù lúc ấy còn nhỏ, nhưng Hoàng hiểu chứ, không phải là mẹ đi xa, mà mẹ sẽ đi mãi mãi. Giọt nước mắt của đứa trẻ đáng lẽ phải được sống cuộc đời sung túc, đầy đủ mẹ cha, nay phải chịu một mất mát quá lớn, từ từ lăn trên gò má. Từ đó trở đi, Hoàng trở nên trầm tính, không còn hoạt bát gần gũi như xưa. Lớn lên, Hoàng tiếp tục đi theo con đường của cha mình, trở thành một chiến sĩ cảnh sát. Với tài năng xuất chúng của Hoàng, làm cho ông Tuấn, bạn thân của cha Hoàng, bắt đầu chú ý đến. Với những suy luận sắc bén, cùng với sự linh hoạt và khả năng cần cù chịu khó của Hoàng, ông Tuấn đã quyết định tự tay mình sẽ chỉ dạy hướng dẫn cho Hoàng. Trong cơn ngơ ngác, Hoàng ngồi thất thần, trên đôi mắt còn rưng rưng. Ông Sáu phải quơ tay: Ê, con ơi, con. Hoàng giật mình quay sang: Dạ. Sao mà cứ ngây ra thế? Ôi, con mắt nó mắc bụi sao mà đỏ lên thế? Dạ vâng. Thôi được rồi, nào, uống đi. Uống thêm ly nữa, hả? Rượu ngon không? Căn nhà nhỏ đơn sơ ấm áp làm cho Hoàng một lần nữa cảm giác ấm cúng mà bấy lâu nay tưởng đã quên. Hết bữa cơm, Hoàng với Hương dọn chén bát ra sau nhà. Hai ông bà Sáu cứ nheo mắt nhìn đôi trẻ mà gật gù. Sáng ngày hôm sau, cảm thấy hiện giờ mình cũng không thể về báo cho chú Long, bởi còn chưa biết tin tức về đám của Nguyên Sẹo đang ở đâu. Chỉ sợ rằng chúng nó còn đang lảng vảng quanh đây để truy bắt mình. Quả thực bộ dáng của Nguyên Sẹo đêm hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh cực lớn đối với Hoàng. Khi mà trong đầu của Hoàng đã nhận định thứ mà anh cùng với đồng đội của mình phải đối mặt không phải thuộc về con người. Trong lúc Hoàng và Hương đang ngồi chăm lo cho bọn trẻ ở trong bệnh viện huyện thì một đám người hồng hộc chạy vào. Bác sĩ ơi, cứu người, cứu người. Liền sau đó, một người mình mẩy bê bết máu được đặt ở trên cáng chạy thẳng vào. Mẹ nó chứ, đám thằng tài chó điên nó úp sọt anh Thanh. Lần này về phải báo cho đại ca Nguyên để mà đem cái thứ đó giết chết cha bọn thằng tài đi. Mẹ nó chứ. Vừa nghe nhắc đến tên Nguyên, Hoàng quay phát đầu lại, ánh mắt của anh lóe lên. Trong đám, Hoàng nhận ra ngay là một thằng đã từng trốn thoát khỏi chuyên án vừa rồi. Như vậy thì có nghĩa là Nguyên Sẹo đang ở gần đây. Thấy Hoàng nhìn mình chằm chằm, thằng đàn em nó trợn mắt, nó hằn học. Này, mày nhìn ai đấy hả? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Dạ, tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi thấy mấy anh đưa người kia vào, trên người toàn máu. Tôi mới nhìn một chút. Tôi xin lỗi, không có gì đâu. Thôi mày ơi, bỏ qua cho nó đi. Bây giờ quan trọng là phải xem anh Thanh tình hình sao mày ơi. Một hồi sau, một vị bác sĩ bước ra, đám đàn em vội vàng vây tới. Bác sĩ, tình hình anh tôi làm sao? Có sao không bác sĩ? Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải yên tĩnh một thời gian để liệu thương. Trong đám các anh, ai là người thân của bệnh nhân thì theo tôi đến văn phòng làm việc xem. Về phía Hoàng, sau khi xác định được Nguyên Sẹo đang ở đây, Hoàng lại chìm vào trong một mớ suy nghĩ mông lung và vô vàn những kế hoạch anh đang vạch ra thử trong đầu. Chú Hoàng ơi. Một thằng bé đang chơi cùng thấy Hoàng cứ đăm chiêu, nó liền lay lay. Chú đây. Sao vậy con? Con muốn ăn kẹo. Kẹo đây con, kẹo đây. Tiếng chuông reo kết thúc giờ làm việc. Cả hai lại cùng nhau về nhà như một cặp uyên ương, rất đỗi thân mật, tình cảm. Bất chợt, Hương như nhớ ra điều gì đó, cô thốt lên. Này, hình như hôm nay là sinh nhật của anh phải không? Cô nhắc tôi mới nhớ đó. Có việc gì không? Hương lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ trong túi đưa cho Hoàng. Tôi tặng anh này. Tặng tôi á? Tặng tôi thật á? Thế nếu như anh chê thì thôi. Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ đó. Lâu lắm rồi không có ai tặng quà tôi. Dường như hiểu được Hoàng đang chuẩn bị nói gì, Hương bĩu môi. Tôi tặng anh là để cho anh chụp cho tôi mấy mẫu ảnh thật đẹp đó. Nhanh lên, theo tôi đến chỗ này, đẹp lắm. Nào. Đoạn Hương nắm tay Hoàng kéo đi, khiến cho nhịp tim của Hoàng trở nên rộn ràng. Lúc họ đi đến cánh đồng làng hồ, dưới ánh nắng chiều tà rọi xuống, những bông lúa khoác lên mình bộ áo vàng lụa ngát hương. Cảnh vật nơi đây trông lãng mạn đến lạ lùng. Xa xa từng đàn cò vội bay trở về tổ. Len trong hương lúa, có mấy người nông dân cũng đồng đỉnh đi về, vừa đi vừa cười nói chừng như vui vẻ lắm, vì năm nay mùa thu hoạch sẽ bội thu. Hai người đi đến một góc bắt đầu chụp hình vẻ đẹp của cánh đồng khi chiều tà, cùng với nhan sắc trời ban của Hương, gây một ấn tượng sâu sắc đối với Hoàng. Chẳng mấy chốc, chiếc máy ảnh đã lưu giữ vô vàn những tấm ảnh đẹp của không chỉ riêng Hương mà còn có cả của Hoàng, của hai người. Anh chụp xong chưa? Cho tôi coi. Hương cầm chiếc máy ảnh, xem xong thì cười tít mắt hài lòng. Chúng ta về thôi. Cả hai đi về mà không biết do vô tình hay cố ý. Vừa đi, họ từ bao giờ đã nắm tay nhau. Hoàng quay lại đối mặt với Hương, Ngập ngừng một hồi lâu, Hoàng mới cất tiếng. Hương này, từ lúc đến đây, từ lúc gặp Hương đó, tôi đã bị Hương làm cho rung động. Tôi thích Hương đấy. Hương cho tôi cơ hội để có thể bảo vệ cho Hương cả đời được không? Khuôn mặt của Hương cũng đỏ bừng lên. Cô ngại ngùng một lúc, sau đó chỉ thấy Hương chợt thơm lên má của Hoàng. Rồi rất nhanh, cô rời tay ra, chạy về nhà trước, để lại Hoàng đứng ngơ ngẩn, đưa tay sờ lên má, nơi mà nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Hương vừa lưu lại. Thế này là thì là cô đồng ý rồi đó. Không nhanh mà đuổi theo người ta. Thầy, sao thầy lại che mắt? Thả con ra. Ôi, chuyện người lớn trẻ con đừng có xen vào. Tao che mắt mày là đừng để không để cho mày nhìn thấy cái thứ đó đó. Giọng nói từ đằng sau truyền đến, làm cho Hoàng giật mình. Anh quay lại nhìn thấy ở dưới gốc cây có hai người, một già một trẻ. Thấy Hoàng nhìn mình, lão già buông tay. Chúng tôi chỉ là đi ngang qua vô tình thôi, không thấy gì cả đâu. Thầy, rõ ràng là nhìn thấy mà, người ta thơm nhau đó. Lão già cốc đầu thằng bé một cái. Im ngay cái mồm vào. Đoạn vội vàng quay người dắt thằng bé đi. Bỗng như nhớ ra điều gì, lão lấy ra trong người một tờ giấy màu vàng vàng cùng với một cây bút. Động tác nhanh thoăn thoắt. Chỉ trong một thoáng, tờ giấy chi chít những ký tự ngoằn ngoèo. Xong, lão khẽ vất tay một cái, tờ giấy đón gió bay vun vút rồi từ từ hạ xuống trong tay của Hoàng. Khi Hoàng cầm vào tờ giấy, anh định nói gì đó, nhưng đến lúc ngước lên thì bóng dáng của lão già và đứa trẻ đã khuất sau những rặng lúa rập rờn. Ai, cậu thanh niên, đây là linh phù, nó sẽ giúp cậu khi gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, sớm thôi. Hoàng có chút ngờ vực, rồi cũng cất đi tờ linh phù vào trong túi áo, đoạn nhanh chóng đuổi theo Hương. Trong một căn phòng tối, một người đàn ông độ trung niên ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Không biết đây là ai mà có thể khiến cho ông trùm khét tiếng như nguyên sẹo đang phải run rẩy quỳ trước đất đối diện. Người trung niên nhấp một ngụm rồi lại lắc lắc ly rượu vang, nheo mắt nhìn về phía nguyên sẹo. Ánh mắt quét đến đâu, nguyên sẹo bất thần mà run lên. Chú Nguyên này, chuyện lần trước chú triệu hồi ngũ ô quỷ linh để giết đám cớm, chú có biết việc này nó để lại hậu quả gì không? Dạ. Bọn chính phái nó đánh hơi được rồi đấy chú ạ. Dạ thưa ngài, lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không làm như vậy thì cả tôi và tất cả bọn đàn em sẽ chết. Đáng lẽ chú là phải bị trừng phạt khi tùy tiện sử dụng ngũ u quỷ linh đó. Chú phải nhớ là càng ít người hoặc không ai thấy thì mới có thể bảo tồn nó mãi mãi được, chú nghe chưa? Dạ vâng, tôi biết rồi. Nhưng ta cũng rất bất ngờ khi chú có thể bắt sống được thằng Tuấn. Vậy là chú đã giết không biết bao nhiêu là cảnh sát phải không? Thưa ngài, tổng cộng là 48 người. 48? Không, ta nghĩ là chắc là chú nhầm đó. Tính ra thì chú bỏ sót một đứa. Theo như thông tin ta biết thì chuyên án lần này gồm có 50 người tham gia, tính cả ông Tuấn nọ đó. Nghe đến đây thì nguyên sẹo dùng mình. Đến mức người của mình và mình giết bao nhiêu người mà người đàn ông này cũng có thể đếm rõ ràng như vậy. Thưa ngài, tên còn lại trong lúc tôi đuổi tới thì ông Tuấn ông đẩy nó xuống sông. Tôi nghĩ hôm đó nước sông chảy xiết, lại mưa to gió lớn, chắc chắn là nó chết rồi. Nếu như ngài không yên tâm, tôi có thể cho đàn em đi truy sát thằng đó ngay. À, ta biết tên đó là ai mà, chú không cần phải làm. Ta tin rằng rất nhanh thôi, nó sẽ đến đây. Dù sao thằng đó mang trên người thẻ thuần dương, sẽ giúp ích cho quá trình đột phá của ngũ quỷ linh. Thôi được rồi, bây giờ chú lui đi, để ta tự mình đi thăm người bạn già của ta xem nào. Vâng, thưa ngài. Nguyên Sẹo cúi đầu đi ra ngoài, để lại căn phòng đang dần dần được thắp sáng bởi ánh trăng len lỏi qua từng ô cửa sổ. Khi ánh sáng chiếu lên người trung niên, chỉ thấy người ấy mặc một bộ đồ xanh, trên vai có đeo quân hàm cấp bậc thượng tá. Lão lắc lắc ly rượu trong tay, nheo mắt nhìn ra ánh trăng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh thôi, rất nhanh, tất cả sẽ đến lúc kết thúc. Sáng ngày hôm sau, tin tức Hương và Hoàng chính thức yêu nhau nhanh chóng truyền đi khắp làng. Có người cảm thấy hai người xứng đôi, nhưng cũng có những kẻ trước đây thầm thích Hương. Chúng nó coi Hoàng như là cái gai trong mắt. Vì vậy chúng nó tụ lại thành một đám đi kiếm Hoàng định tính sổ, nhằm để cảnh cáo Hoàng rời xa Hương. Trưa ngày hôm đó, Hoàng đi ra ngoài mua đồ ăn giúp gia đình Hương bị đám này chặn lại. Chúng nó lôi Hoàng vào một góc khuất. Trong đám có một thằng cắt đầu moi bước ra, trên tay lăm lăm cây gậy chỉ về phía Hoàng. Thằng chó, mày có biết em Hương là của chúng ông không? Sao mày dám cướp em Hương của chúng ông? Này, thằng chó, mày không hồn thì mày rời khai em Hương của bọn ông nhá. Không thì mày đừng có trách bọn ông tàn nhẫn nhá. Hả? Mày nghe thấy không? Một thằng khác, trông cứ như là thằng méo mồm, chạy đến, cũng chỉ tay, dứ dứ. Hoàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, đặt đồ ăn xuống một bên. Sau đó mới thong dong ngẩng lên. À, vậy à? Vậy là chúng mày muốn đánh tao? Ừ. Thế thì lên hết đi. À, thằng có này nó khinh anh em mình này. Anh em đi đánh chết mẹ đi. Lập tức đám thanh niên hùng hổ xông tới. Nhưng sau đó là những tiếng bịch bịch bịch bịch vang lên. Kèm theo câu nói, có khác gì con chó không? Cứ lập đi lập lại. Chỉ một thoáng, đám thanh niên làng đều đã rũ rượi dưới chân Hoàng. Còn duy nhất là thằng Tùng Ngọng. Thấy đám thanh niên khỏe mạnh bị đánh bại trong tay Hoàng, thằng Tùng Ngọng sợ hãi bò lùi về đằng sau. Không biết là do sợ hãi hay sao ấy, giọng nói của nó lúc này tự nhiên đỡ Ngọng đi hẳn. Nó lắp bắp van xin rành rọt, chỉ mong là Hoàng có thể nghe rõ rồi tha cho nó. Anh ơi, em không biết gì cả. Em chỉ đi theo cho đông, cho nó có vui. Anh ơi, anh đừng. Mặc kệ thằng Tùng Ngọng đang cầu xin, Hoàng xách bịch đồ ăn bước đến, khẽ vỗ vai một cái. Có lẽ thằng này nó sợ quá hay sao ấy. Hoàng vừa đặt tay lên vai nó thì nó đứ người ngất xỉu. Hoàng cũng giật mình. Ồ, chữa chi đã. Ồ, năm nay tôi 25 tuổi rồi mà tôi chưa thấy thằng đầu gấu nào nó như thế này. Hương ơi, anh về rồi đấy. Hoàng mở cửa bước vào, chỉ thấy Hương đưa tay lên miệng ra hiệu xuyệt một cái, giữ im lặng cho bọn trẻ con. Hoàng hiểu ý, anh ngồi xuống, đưa đồ ăn qua cho Hương. Thế nhưng Hương còn đang bận dỗ bọn trẻ con ngủ, cho nên anh mỉm cười, mở cái cờ hộp cơm, múc từng muỗng, đút vào miệng cho Hương. Hai người cứ nhìn nhau, ánh mắt long lanh. Xong xuôi, Hoàng đi ra ngoài. Bất chợt anh thấy có hai tên mặc đồ trùm kín mít, mũ sùm sụp tỏ vẻ bí ẩn, đi đến căn phòng bệnh mang số 089. Hoàng cau mày rồi à lên một tiếng. Phải chăng trong căn phòng đó chính là đàn em của Nguyên Sẹo, là thằng Thanh đang điều trị? Hoàng lập tức nín một hơi thở rồi bám theo hai thằng kia. Trong phòng bệnh 089, thằng đàn em luôn đi theo bên cạnh Thanh đang ngồi đó, gọt hoa quả để sẵn trên bàn. Ai đấy? Thằng này bỗng nhiên dừng dao mà cau mày hỏi. Chỉ là đáp lại nó là sự im lặng. Thấy kỳ lạ, không lẽ có đứa nào trêu đùa mình? Thằng này chạy ra mở cửa. Trước mặt đó là hai kẻ thần bí. Thanh nằm ở trên giường bệnh, liếc mắt nhìn ra. Quang ơi! Ai đấy? Thế nhưng không có tiếng đáp trả. Chỉ thấy thằng Quang đổ gục xuống trên vai của một trong hai tên áo đen. Bằng một động tác quen thuộc, cả hai xách thằng Quang vào phòng. Thanh lập tức hiểu ra, hai tên này là đàn em của thằng Tài chó điên, đến để xử mình. Bây giờ Thanh mới bật dậy phản kháng, nhưng cơ thể của gã đã kiệt sức, vì vết thương quá nặng vẫn chưa bình phục. Hai thằng kia cười sằng sặc, sau đó một trong hai thằng rút con dao ra khỏi cơ thể của thằng Quang, để lòi ra nhát đâm chí mạng, thấu ngực. Máu đang loang dần ra trên áo. Đến lượt mày. Cứ như vậy, tên áo đen lao thẳng tới Thanh. Khi mũi dao gần chạm đến người Thanh thì lại có tiếng gõ cửa. Xin lỗi, đến giờ tiêm. Chúng nó dừng lại quay phát. Một thằng tiến tới mở cửa. Lúc còn đang định cầu nhau chửi gì đó thì một nắm đấm táng thẳng vào mặt. Tiếp theo là một cú đá. Thằng này đứng người, chúng đòn đổ gục xuống như cây chuối. Từ bên ngoài, Hoàng bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Thằng còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục, còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng đã lao đến, giọng thẳng một cú vào bụng của nó. Chỉ nghe một tiếng hự, rồi tiếp theo bằng động tác tuyệt đẹp, Hoàng tung một cú đá trẻ thẳng đầu. Thằng này ú ớ một cái rồi lảo đảo, gục thẳng xuống đất, rũ rượi mềm như cọng bún. Thanh thấy người thanh niên vừa tới cứu mình một mạng, anh cố gượng dậy. Cảm ơn cậu. Cậu là ai? Sao lại biết hai thằng này đến giết tôi? Hoàng suy nghĩ trong đầu, nếu như mình lấy tên thật, lỡ lão Nguyên kia biết được thông tin về mình thì chẳng phải sẽ rất phiền toái. Cảm thấy đưa tên thật nói cho bọn xã hội đen nó chẳng có gì hay ho, Hoàng lấy đại một cái tên khác. Tôi tên là Phi. Khi nãy tôi thấy hai người này thần thần bí bí đến phòng, cho nên tôi nghi ngờ và theo dõi. May mà tôi đến kịp, chứ không khéo chúng nó giết anh rồi. Thanh méo mó, ôm vết thương rồi khẽ dựng người dậy. Ân tình này của cậu, tôi nhất định sẽ trả. Ấy, không cần đâu, giúp người là việc nên làm mà. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng chân người chạy huỳnh huỳnh. Tiếp sau đó cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung. Anh Thanh, anh có sao không? Tụi em vừa mới nghe tin thì chạy đến. Thanh lắc lắc đầu, đám đàn em bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Một thằng đàn em quay phắt lại nhìn Hoàng. Mày là thằng nào? Thằng nhóc ác này là sao lại xông vào đây? Muốn đánh chết cha mày bây giờ? Thấy đàn em mình láo toét với ân nhân vừa cứu mình, Thanh trừng mắt nhìn nó một cái. Thằng này lập tức đưa tay bịt miệng cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Đây là ân nhân của tao. Nếu hồi nãy không có người này thì tao đã chết rồi. Sau này chúng mày gặp người này tức là gặp tao, biết chưa? Đám đàn em cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Hoàng tiến lên, đặt tay lên vai Thanh. Tôi nghĩ nếu như có người muốn hại anh thì tốt nhất anh nên về nhà thôi. Dù sao thì ít nhất ở đó anh còn được an toàn hơn là ở đây. Thanh tỏ vẻ biết ơn. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu về việc hồi nãy. Thanh ra hiệu cho bọn đàn em của mình xử lý mọi việc, rồi nhanh chóng chuẩn bị xe. Chẳng mấy chốc gã và đám đàn em rời đi. Đứng ở trên một ô cửa sổ, nhìn xuống những chiếc xe con nối đuôi nhau, Hoàng mỉm cười. Vậy là kế hoạch bắt đầu. Thank you. lại kết thúc một ngày nữa. Hương và Hoàng tay trong tay trở về nhà. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi của Hương, cơm nước xong xuôi, Hoàng liền mượn laptop của Hương, lấy ra một chiếc USB rồi cắm vào. Trên màn hình laptop hiện ra hình ảnh giống như là một căn hầm. Tất cả đều được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Tổng cộng ở đây có 6 căn phòng, trong đó 2 căn phòng dành cho bọn đàn em, 1 căn phòng dành cho Thanh. 2 căn phòng tiếp theo là chỗ làm việc của Nguyên Sẹo, một nơi là chỗ ngủ của Lão. Duy nhất một căn phòng còn lại, dường như căn phòng này chỉ có một mình Lão Nguyên Sẹo mới có thể đi vào. Theo như những gì Hoàng thấy, chỉ có một mình Nguyên Sẹo mới được phép quản lý căn phòng, đến cả Thanh thậm chí cũng không được bén mảng. Nghĩ đây rất có thể là nơi cất giữ vũ khí của băng đảng, thế nhưng nhanh chóng lại gạt ý nghĩ đó đi. Hoàng cau mày suy tư, nếu như đó là nơi cất giữ vũ khí hay là hàng lậu thì hẳn đám đàn em cũng phải được ra vào, chứ không thể nào mà nội bất xuất ngoại bất nhập tùy tiện như vậy. Bất giác, Hoàng nhớ đến lúc Lão Nguyên Sẹo quay lại tấn công cả đội. Chẳng lẽ đây chính là nơi mà Lão Nguyên Sẹo dùng để tu luyện cái thứ sức mạnh của ma quỷ? Nhờ vào tài năng phán đoán và đầu óc thông minh của mình, chẳng mấy chốc Hoàng đã vẽ ra bản thiết kế căn cứ của Nguyên Sẹo, cũng như vị trí sơ bộ của căn cứ, theo những thông tin mà trong suốt thời gian chuyên án đã lần mò được. Có tiếng gõ cửa. Anh ơi, xong chưa? Đưa máy, em còn nộp bản báo cáo cho chị Kim. Hoàng vội vàng cất tài liệu, anh mở cửa. Hương đi vào phòng. Anh làm gì mà lâu thế? Anh chỉnh mấy cái tấm ảnh mà hôm bữa anh chụp đó. Đoạn tiến đến lấy cái máy laptop mở cho Hương xem. Hương ồ lên một tiếng, rồi cô ấn vào những tấm ảnh tiếp theo. Đoạn tủm tỉm cười hài lòng. Anh làm đẹp quá, đúng là số 1 đó. Chuyện còn phải hỏi, bạn trai của em không là số 1 thì là gì? Nói đoạn giọng của Hoàng trầm xuống, nhìn Hương, ánh mắt lộ ra vẻ không lỡ. Thế nhưng rất nhanh, anh lấy lại kiên định. Hương này, anh có chuyện muốn nói với em đấy. Chuyện gì? Sao anh phải nghiêm trọng thế? Hoàng nắm lấy tay Hương, bởi anh sợ rằng có thể sau này anh sẽ chẳng thể được nắm bàn tay mềm mại của người con gái này nữa. Hoàng từ từ kể hết mọi chuyện, cũng như thân phận thật sự của mình. Hương nghe xong hết cũng biết, trên vai của Hoàng bây giờ còn rất nhiều gánh nặng, cũng như còn nhiều việc cần anh phải làm. Tuy rằng cô không muốn người yêu mình phải bước vào sự nguy hiểm như vậy, nhưng cô cũng biết là chẳng tài nào ngăn cản anh. Giọng của Hương run rẩy, đôi mắt xinh đẹp của cô rưng rưng nhìn Hoàng. Em không nỡ để anh đi. Em sợ là mình sẽ mất anh. Nhưng đó là sứ mệnh, em chẳng thể ngăn cản anh được. Rồi anh sẽ về với em chứ? Anh đi rồi anh sẽ về, chắc chắn là như vậy. Nhanh thôi. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Hoàng vén mái tóc mềm mượt của Hương sang một bên. Lúc này là thời điểm tình cảm dâng trào. Hoàng đặt lên môi Hương một nụ hôn nồng cháy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cả ông bà Sáu cùng Hương liền đi ra tiễn Hoàng. Chẳng biết được bao lâu, Hoàng nhìn cảnh vật xung quanh đã có phần quen thuộc, bởi đây chính là nơi mà tổ đội của anh đã bị tiêu diệt. Anh lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói. Alo, ai vậy? Phi à? Tao, Hoàng đây. Hoàng, mày vẫn còn sống à? Mày đang ở đâu? Tao lập tức cho người qua đón mày ngay. Ờ, tao đang ở chỗ này. Tao sẽ gửi định vị. Sẵn tiện, tao đã tìm ra chỗ trú ẩn của lão Nguyên, cũng như đám đàn em. Mày lập tức báo với chú Long về việc lão Nguyên có sử dụng sức mạnh linh dị. Nghe chưa? Chỉ một loáng đã có một chiếc xe hơi chạy đến. Từ trên xe Phi và đồng đội bước xuống, họ nhìn thấy thì chạy lại ôm chầm lấy nhau. Có lẽ khi nhận được tin Hoàng vẫn còn sống, Phi thực sự xúc động. Tao tưởng là mày cũng xong đời rồi. May quá, mày vẫn còn sống. Ấy, ôm chặt thế. Tao không có định yêu mày đâu đó. Tao xin lỗi, tao xúc động quá. Nào, lên xe, rồi tụi mình về. Nói đoạn mấy người leo lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy về trụ sở. Nhưng không biết làm sao chiếc xe cứ chạy hoài chạy mãi, chẳng thấy trụ sở đâu. Hưng ngồi đằng sau cau mày. Ơ hay, sao loanh quanh mãi thế? Này, cứ như là bọn mình cứ lòng vòng một chỗ từ nãy đến giờ vậy. Hoàng nghe vậy chồm người lên nhìn. Chỉ vừa nhìn thôi anh đã kinh ngạc. Bởi vì chỗ mà ba người bọn họ vừa chạy qua chẳng phải chính là nơi mà Hưng và Phi vừa đến đón anh sáng nay. Phi cũng lên tiếng. Hưng, dừng xe lại để xem là chuyện gì nào. Hưng nghe vậy liền dừng xe, cả ba bước xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho họ giật mình. Bởi vì quả thực đây chính là nơi mà sáng nay họ gặp nhau. Ở phía trước có một ngôi mộ. Ở trên ngôi mộ hình như có người đang ngồi đó. Ba người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự hoang mang. Thầm nhủ trong lòng là không ổn. Có vẻ như Hoàng là người giữ được bình tĩnh nhất. Anh nói, xem ra gặp phải quỷ đả tường rồi. Này, thằng nào là đồng tử? Mau dùng nước tiểu đồng tử đi. Còn có cơ hội thoát, mau lên. Nhưng mà cái này. Nhưng nhị cái gì, mau lên. Chỉ là ở đây đồng tử chỉ có mình mày. Bọn tao có vợ hết rồi còn đâu. Mày làm đi. Nghe đến đây thì Hoàng mới giật mình. Bởi lẽ sau đêm hôm qua thì anh cũng chẳng còn là đồng tử nữa. Hoàng cũng lắc đầu. Tao cũng không đồng. Thế thì phải làm sao đây? Phải làm sao? Bóng quỷ đang ngồi ở trên ngôi mộ từ từ quay lại nhìn ba người. Trong đầu của nó tự hỏi, ba kẻ này là ba kẻ nào? Từ nãy đến giờ làm cái trò gì không biết. Lúc này bọn Hoàng luống cuống hay sao ấy. Hoàng chợt lấy cái vòng tay anh thỉnh từ trên chùa về cách đây mấy năm, ném thẳng về phía con quỷ. Thần vòng, Nam Mô Di Đà Phật, mở đường cho chúng con. Cứ như vậy, anh còn nhặt thêm cả vài cục đá ném tối bụi. Con quỷ nhìn ba thằng mà không để ý tới cục đá ném vù vù, sau đó là cốp một cái, thêm là một cái vòng hạt dâu ném thẳng vào đầu. Con quỷ giật mình lộn cổ rơi xuống. Ơ kìa, có tác dụng kìa, chạy đi mày ơi. Lập tức cả ba cùng chạy lên xe. Có vẻ như vừa rồi hành động của Hoàng có hiệu nghiệm. Cả ba cuống cuồng dẫm ga, xe lao vun vút đi. Con quỷ nó thò đầu lên khỏi cái hố mộ rồi xoa xoa đầu. Mấy thằng danh con, nửa đêm nửa hôm tao ra đây ngồi một mình, tưởng nhớ lại khi còn sống mà không được yên. Đau quá. Mà sao thằng danh con kia nó lại có thể truyền được dương khí cả vào cục đá thế nhỉ? Chỉ một hồi sau, cả ba cuối cùng cũng thoát khỏi. Con quỷ tỏa ra quỷ khí làm cho họ mất phương hướng, đã tìm được về đến trụ sở. Các đồng nghiệp đều tiến ra chào mừng Hoàng. Nhưng Hoàng lúc này làm gì còn tâm trạng, bởi trong lòng anh biết bao nhiêu điều phiền muộn. Ngày nào mà lão Nguyên Sẹo chưa bị bắt thì lúc đó mọi người vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Anh đi đến căn phòng của Thượng tá Long, gõ cửa. Từ bên trong giọng nói khàn khàn vang lên. Vào đi. Hoàng mở cửa bước vào. Thượng tá Long ngước mặt lên nhìn Hoàng, thấy người này có vẻ vì suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ vì vậy trên đỉnh đầu ông từ lâu cũng chẳng còn cọng tóc. Cái vầng trán cao có phần hơi hói, ánh mắt uy nghiêm tựa như có thể lột trần bất kỳ sự thật nào trước ánh sáng. Hoàng nhìn thấy mà xúc động. Cuối cùng cháu cũng về rồi. Ta cứ ngỡ là cháu đã bỏ mình theo chú Tuân rồi chứ. Ai còn sống thì tốt rồi, tốt rồi. Nào nào, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây kể lại cho ta nghe mọi chuyện xem. Sau khi nghe Hoàng thuật lại tất cả, Thượng tá Long trầm mặc một hồi. Ông nói, theo những gì cháu nói, có vẻ như thứ sức mạnh linh dị mà thằng Nguyên Sẹo dùng chính là ngũ u quỷ linh, cấp bậc thứ 5 trong thất u quỷ linh, hay người ta còn gọi là thất quỷ u linh. Sức mạnh của con quỷ này là vô cùng đáng sợ. Theo như tao đọc trong những sách cổ năm xưa, để tiêu diệt con quỷ này có không ít các tu sĩ tam phẩm còn phải bỏ mạng đó. Không ngờ đến nay vẫn còn có kẻ luyện cái thứ tà thuật này. Chú ơi, về cái thứ tà thuật, cái phương diện này thì cháu không có rành lắm. Vậy ta phải làm sao bây giờ hả chú? Cách làm thì có đấy, nhưng xem ra nó rất khó. Được rồi, trước mắt cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Cách xử lý con quỷ này cứ để cho chú suy xét xem. Hoàng đứng lên cúi chào Thượng tá Long, rồi trở về phòng đã được sắp xếp ngay tại trụ sở. Trước khi đi, anh đem cái USB định vị căn cứ của Nguyên Sẹo cùng với bản vẽ lại trong căn cứ của lão cho chú Long, rồi mới về phòng. Có lẽ vì mệt mỏi quá, anh vừa ngả lưng xuống là đã ngủ thật say. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn bấm điện thoại gọi một dãy số. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái. Anh đã đến nơi chưa? Anh sao rồi? Anh ổn. Anh đang ở trụ sở. Sau 2 ngày, Thượng tá Long đột ngột có cuộc triệu tập họp gấp. Trong cuộc họp, ông khái quát về sức mạnh mà lão Nguyên Sẹo đang có, cũng như căn cứ ở vị trí nào bên trong căn cứ của lão Nguyên Sẹo có những gì. Tiếp theo, ông lấy ra đưa cho mỗi người một tờ linh phù, dặn kỹ mọi người nhất nhất phải luôn đem theo, bởi rất có thể nó sẽ bảo vệ mạng sống của mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của ông nghiêm nghị, ông đứng lên trên bục. Tất cả mọi người nghe đây, lần này kẻ địch không phải là dạng tầm thường, bởi chúng có sức mạnh của ma quỷ. Việc này không còn chỉ còn là một chuyên án như mọi khi nữa, mà nó liên quan đến sự kiện linh dị. Tuyệt đối các anh phải cẩn thận. Điều tôi muốn đó là sau khi kết thúc chuyên án này, tất cả mọi người vẫn còn tụ tập ngồi đủ ở đây, không thiếu bất kỳ một ai. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tất cả đồng thanh hô lên, sau đó lập tức đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyên án vây bắt. Phi và Hưng tiến tới vỗ vai Hoàng. Mày yên tâm, lần này chúng ta sẽ cho chúng nó sợ mất mật khi phải cúi đầu trước luật pháp. Tất cả đã chuẩn bị vào vị trí, tiến tới bao vây căn cứ của lão Nguyên Sẹo. Theo như đúng định vị, họ tới nơi. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một căn nhà lá đơn sơ, nhưng ít ai biết được ở bên dưới đó là cả một hệ thống tầng ngầm chằng chịt, thực hiện hành vi tội ác của đám Nguyên Sẹo. Sau khi bao vây căn cứ, Thượng tá Long lấy ra một cái loa tay. Ông đưa ta loa lên rồi hô to. Tất cả đã bị bao vây, hãy đầu hàng để chịu sự khoan hồng của pháp luật. Lập tức từ trong căn nhà lá, tiếng súng vang lên, bắn thẳng về phía Thượng tá Long. Ở bên kia, chiến sĩ cảnh sát thấy vậy cũng nổ súng đáp trả, rất nhanh dưới sự điều khiển của Thượng tá Long. Họ đã hạ gục được rất nhiều đàn em của Nguyên Sẹo, rồi dần dần áp lại phía căn nhà. Một chiến sĩ lấy ra quả bom khói ném vào, ngay khi làn khói phun ra, người ta xông tới, tiếng súng lại vang lên chát chúa. một người ra hiệu có thể tiến được vào bên trong. Họ cuối cùng cũng áp sát thành công căn phòng của Nguyên Sẹo và Thanh. Hoàng dẫn mọi người xông thẳng tới căn phòng của lão Nguyên Sẹo. Chỉ thấy lúc này lão đang ngồi ở trên ghế. Khuôn mặt của lão ung dung như không hề sợ sệt. Hoàng tiến đến chĩa súng thẳng vào mặt lão. Ông đã bị bắt. Hãy giơ tay chịu trói để được sự khoan hồng của pháp luật. Đừng hòng sử dụng sức mạnh mình dị. Tôi dám bắn đấy. Đáp lại Hoàng chỉ là nụ cười ngạo mạn của lão Nguyên. Cậu định một mình bắt ta sao? Ấy, cậu đúng là không có não, không có não một tí nào. Hoàng vẫn kiên định. Không, không phải một mình tôi, mà tất cả các chiến sĩ sẽ bắt ông. Ông sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hoàng quay đầu ra phía sau như ra hiệu cho mọi người đi lên. Nhưng lúc này đây, tất cả những người ở sau anh bỗng nhiên hóa thành bùn đất rồi nhão ra. Vừa nhìn thấy một màn như vậy thì Hoàng kinh người. Anh lập tức rút từ trong túi ra lá bùa mà chú Long đã cho anh. Thế nhưng lá bùa trong tay của Hoàng từ từ tan biến. Càng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh thì lão Nguyên Sẹo lại càng đắc ý. Ôi, tiếc thầy, đến giờ cậu cũng không nhận ra. Ngay từ đầu, những gì mà cậu thấy cậu làm đều không có thật. Không có thật. Chuyện này là sao? Rốt cục chuyện này là sao? Chuyện này có nghĩa là cậu bị chúng ta đưa vào ảo ảnh. Tất cả mọi thứ từ khi cậu rời khỏi làng hồ đều là ảo ảnh. Còn bây giờ cậu phải làm vật tế cho ta. Hả? Lão Nguyên vừa dứt lời chỉ nghe đánh cốp một cái. Phía sau Hoàng một thằng đàn em đã cầm gậy đập thẳng vào đầu. Ánh mắt của Hoàng dại đi. Cho đến giờ anh vẫn không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Rồi anh gục xuống. Đến khi Hoàng tỉnh dậy, thấy mình bị trói ở trên trần nhà, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở trên người của Thượng tá Tuấn. Hoàng kinh hãi. Chú Tuấn! Không biết lão Nguyên đã dùng gì để có thể giữ cho ông Tuấn cầm cự được đến thời điểm này. Phải biết cơ thể người nếu như mất máu quá nhiều thì có thể chết. Thế nhưng 10 ngày trôi qua, mỗi một ngày ông Tuấn đều bị lấy máu để hiến tế cho trận đồ dưới chân. Thế mà vẫn cứ sống được. Nghe có tiếng người gọi, giọng nói rất quen thuộc, ông Tuấn từ từ ngước mặt lên. Không còn là gương mặt đầy đặn, ánh mắt cương trực, mà bây giờ chỉ còn lại là sự hốc hác và tiều tụy. Ông Tuấn thều thào. Hoàng, sao cháu lại ở đây? Sao lại bị bắt đến đây hả Hoàng? Ta kêu cháu về báo với chú Long cơ mà. Chú Tuấn, cháu cũng muốn lắm, nhưng thằng Nguyên nó biết tung tích của cháu. Nó còn tạo ra ảo ảnh để lừa cháu. Nếu như vậy thì không còn cách nào rồi. Nếu như vậy thì công lý sẽ bị chôn vùi rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì cánh cửa căn phòng dần mở ra. Một người trung niên đeo mặt nạ bước vào. Theo sau chính là thằng Thanh và lão Nguyên Sẹo. Cả Hoàng và chú Tuấn đều kinh ngạc, bởi họ không ngờ đây chính là kẻ đứng đằng sau. Một lão trùm lừng lẫy như Nguyên Sẹo. Người bí ẩn này ngồi xuống ghế. Lão Nguyên Sẹo và cả thằng Thanh đứng ngoan ngoãn ở đằng sau. Vừa nhìn thấy Hoàng, thằng Thanh thốt lên. Cậu là người hôm đó. Người trung niên chợt ngẩng mặt. Chú biết người này à? Dạ thưa ngài, đây chính là người đã cứu tôi hôm ở bệnh viện. Vậy là nó được xem là người có ơn với chúng ta. Nếu như đã là có ơn, vậy chúng ta phải trả ơn một cách thỏa đáng. Ông Tuấn mặc dù đã gần như kiệt sức nhưng vẫn gằn giọng. Rốt cuộc các người là ai? Các người muốn làm gì? Người trung niên không vội trả lời, chỉ thấy ông ta cười nhếch mép, chậm rãi đứng dậy đi xung quanh hai người. Ta sao? Ta là một người bạn thân thiết cũ của ông. Còn về việc ta muốn làm gì? Vào giờ tí ngày mai các vị sẽ biết ta định làm gì. Còn bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng dành cho các người trò chuyện với nhau. Nhưng dù sao nếu như các người chết mà vẫn không biết ta là ai thì sẽ không cam tâm. Người trung niên từ từ chậm rãi đưa tay lên tháo cái mặt nạ. Cho đến khi khuôn mặt lộ ra thì cả Hoàng và ông Tuấn đều kinh ngạc không nói thành lời. Không, không thể nào. Không thể nào. Không thể nào được. Không cần phải kinh ngạc đến như vậy. Không cần phải kinh ngạc như vậy. Nói đoạn, người trung niên lại đeo cái mặt lạ nạ lên, rồi sải bước đi ra bên ngoài căn phòng. Để lại đó, Hoàng và chú Tuấn vẫn còn đang thất thần không thể tin nổi. Ở trong một căn nhà khác, một đám gần chục người đang ngồi bàn tán việc gì. Một người thanh niên đem ra một chiếc laptop kết nối với máy chiếu. Sau đó hình ảnh của một người dần dần hiện lên. Trên khung hình có dòng chữ Điệp Viên Minh Cá Viên. Khi hình ảnh người này hiện lên thì tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Người này trình bày hết về băng nhóm của Nguyên Sẹo cùng với người địch đó. Khiến cho mọi người kinh ngạc nhất là băng nhóm này, người có quyền lực tối cao nhất lại không phải là Lão Nguyên, mà là một người có đức cao vọng trọng trong lực lượng an ninh, cũng như là nói về sự quỷ dị của băng đảng này. Minh Cá Viên gửi đến một video hình ảnh những cái xác kẻ được coi là ông trùm thật sự đang luyện trở thành những cái xác mà súng đạn cũng không thể gây thương tổn được. Tất cả mọi người ngồi trong phòng thể đều vô cùng kinh ngạc. Điều thứ nhất, họ không tưởng tượng nổi một người có chức quyền ở trong ngành an ninh lại cầm đầu một băng đảng khét tiếng. Nếu sự việc này lộ ra ngoài thì niềm tin của người dân vào lực lượng an ninh hẳn là sẽ bị lung lay. Điệp Viên Minh Cá Viên tiếp tục trình bày yêu cầu tổ đội nhanh chóng thực hiện chuyên án, bởi ngày mai chính là ngày ông trùm sẽ tổ chức một nghi thức. Nếu nghi thức này thành công thì tính mạng của người dân ở trong khu vực này sẽ bị đe dọa. Những cái xác tế luyện kia sẽ sống dậy, lúc đó e rằng có trời mới bắt được bọn chúng. Xong, Minh Cá Viên giơ tay chào, đoạn tắt màn hình, để lại bầu không khí trong phòng nặng nề và trầm tư. Một người đàn ông cất tiếng phá tan sự trầm tư của từng người ở trong phòng. Trên khuôn mặt người này chi chít những vết sẹo, một nửa khuôn mặt dường như đã từng trải qua một vụ tai nạn nào đó, khiến cho bây giờ nó trở thành một lớp da bì cứng đơ. Nếu như mọi người đã nghe hết rồi thì mau chuẩn bị. Chuyên án này là cơ hội duy nhất để bắt giữ đám này. Nhưng thưa sếp, theo những gì mà Minh Cá Viên nói, bên phía địch có sự linh dị. Điều này chúng ta rất khó để mà đối mặt. Vấn đề này các vị không cần phải lo. Tôi đã tìm được người có thể giúp chúng ta làm chuyện này. Còn về phần tôi và mọi người, chỉ là giải cứu được Đại úy Hoàng cũng như là ông Tuấn, bắt những tên tội phạm đưa ra vòng ánh sáng. Mọi người có sẵn sàng cùng tôi để hoàn thành chuyên án bắt sống cái lũ quậy phá này hay không? Câu nói của người đàn ông như làm kích thích sĩ khí của mọi người. Chỉ thấy tất cả đều đứng lên hô sẵn sàng. Ở khu rừng gần làng hồ, bóng hình một già một trẻ đang cặm cụi đào xới thứ gì đó. Đứa trẻ con ngồi phịch xuống bất cần nhằn. Thầy ơi, nếu như hồi nãy thầy buộc sợi chỉ thì đâu có vất vả như thế. Thầy... Nghe đệ tử mình nói vậy, lão già cốc đầu thằng bé một cái. Lão động viên đệ tử, có thể một chút thôi, tao cảm nhận được khí tức của nó rồi. Thầy đi mà đào, con mệt chết rồi. Kìa, đào đi, xong nữa, rồi tao đưa mày đi ăn mì hoành thánh. Thầy nói thật chứ? Thật, nào, đào đi. Thằng bé nghiến răng nghiến lợi, lại cặm cụi đứng lên đào tiếp. Cho đến khi có thứ vàng vàng xám xám lộ ra sau lớp đất. Ngay lúc thằng bé định kêu lên thì thứ này như có linh tính, nó nhảy vụt lên rồi lao đi. Nhưng đột nhiên một chữ định rất dứt khoát vang lên. Một luồng sáng chiếu xuống, thứ kia như là bị khống chế không thể nhúc nhích. Lão già lập tức chạy huỳnh huỵch tới, giơ tay túm lấy cái thứ kia rồi họa một chữ chấn. Thứ kia đang run bần bật lại trở nên im thin thít. Lão giả cười híp mắt, ném đồ vào trong tay nải. Đột nhiên như cảm nhận thấy điều gì đó, lão giơ tay bấm quẻ. Ai lạc, đi thôi. Ta nhận được tin người báo về rồi. Đi nào. Thầy ơi, nhưng mà con mệt lắm. Từ nãy đến giờ đã đào đến 6-7 cái hố rồi. Thầy bảo ăn mì. Ấy, cái thằng dánh con. Yếu ớt, lên để tao cõng. Nhưng mà thầy có làm được không? Lên đi. Lúc lão già đang chuẩn bị tư thế cõng, thằng bé nhảy tót một cái. Sau đó là tiếng rắc và tiếng kêu oai oái. Cứ như vậy, hai thầy trò quyết định liền sẽ vận công phu tăng tốc độ. Chỉ thấy thằng bé còn đang chạy uỳnh uỵch. Lão sư phụ vẩy tay về đằng sau. Từ trên tay của lão, một tờ giấy vun vút bay đến dán thẳng vào chân của thằng bé. Nó vừa nhìn xuống thì nhận ra ấy chính là thần hành phù, một trong những phù chú cực kỳ công hiệu mà cho đến bây giờ nó còn chưa học được. Thần hành phù vừa được thiếp vào chân, như là có một luồng sinh lực tràn đến. Thằng bé guồng chân chạy tít mù đuổi theo thầy nó. Cả hai người cứ như là những cái bóng vun vút lướt qua bờ cây ngọn cỏ. Cho đến khi họ dừng lại, thằng bé liền chỉ xuống mặt hồ. Thầy ơi, ở đây. Lão sư phụ gật đầu. Lão xem xét dòm ngó. Đây chính là huyết ô trì đó. Huyết ô trì à thầy? Một nơi như vậy sao lại có thứ này? Để đưa huyết ô trì đến được trần gian, cái này hẳn là có pháp lực thông thần. Việc này có liên quan đến nội bộ của cõi dưới. Ta phải thông báo cho thầy của ta một tiếng. Lão già bắt một pháp quyết, chỉ thấy một luồng gió âm thổi qua, hai bóng hình một trắng một đen xuất hiện. Lập tức lão già cùng với thằng bé lạc bắt thủ ấn chào hỏi. Hai vị hắc bạch cũng bắt thủ ấn đáp lại. Bốn người vào vấn đề chính. Sau một hồi thảo luận, lão hắc bạch đưa ra quyết định, vấn đề mang tính cực kỳ quan trọng. Xong xuôi họ liền đi. Thằng bé mới hỏi, thầy ơi, sao thầy không nhờ ông hắc ông bạch cùng phong ấn thứ này lại? Nếu như phong ấn nó vào thì chắc chắn cả đứng sau sẽ phát hiện. Cho nên ta nghĩ thay vì phong ấn nó thì ta lợi dụng nó gậy ông đập lưng ông nó. Giờ tí đã điểm, cánh cửa phòng dần mở ra. Người trung niên lại bước vào trong căn phòng, theo sau là lão Nguyên cùng với thằng Thanh. Trên tay của họ cầm thứ nước đỏ như máu cùng với 7 cái đầu lâu. Theo sự sắp xếp của người trung niên, 7 cái đầu lâu được bày xung quanh Hoàng và Thượng Tá Tuấn. Trận đồ dưới chân được đổ đầy máu. Khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống, trận đồ đột nhiên tỏa ra huyết quang lan rộng. Ánh trăng chiếu xuống xiên xiên. Thất quỷ u linh, ta đã sắp đạt đến thất quỷ u linh. Thất quỷ u linh, hay còn có tên gọi là thất u quỷ linh, là loài quỷ tồn tại từ thời nhà Lý, được tà sư A-man đến từ phương Bắc luyện chế ra. Trong đó có 7 cấp độ, lần lượt là nhất u quỷ linh, là loài sơ khai nhất, nhưng sức mạnh của nó có thể so với oán linh. Mỗi một lần muốn loài quỷ này tăng tiến sức mạnh thì phải đoạt linh hồn của hai người mệnh âm, cùng với đó là những cái đầu lâu của những kẻ mang theo oán niệm thù hận nặng nề làm vật dẫn. Cứ mỗi một cấp thì một chiếc như vậy mà tính. Lúc này người trung niên đi đến trận pháp, lấy ra một cây gậy được nhuộm màu đen. Từ trên cây gậy một luồng âm khí tỏa ra mạnh mẽ. Lão giọng thẳng cây gậy xuống đất. Như cảm ứng được trận đồ, luồng khí từ trong thân cây gậy tiến nhập vào trong trận đồ. Thất quan khai mở, tam hồn thất phách, huyết nhục âm nhân, nguyện hiến tất thảy, thất u quỷ linh, màu màu hiện hình, phá nát âm cương, khai quan triệu thỉnh, hiện hình. 7 cái đầu lâu từ từ bay lên không trung, sau đó xoay quanh hai người Hoàng và ông Tuấn. Máu thịt trong cơ thể của họ lúc này đang bị 7 cái đầu lâu từ từ hút đi, thân thể của cả hai khô héo. Ngay lúc này đây, lá linh phù mà lão già hôm nọ đưa cho Hoàng bỗng nhiên phát huy tác dụng. Một luồng ánh sáng lóe lên bắn thẳng tới chỗ người trung niên. Cùng với đó, luồng dư âm còn hất tung cả 7 cái đầu lâu rơi xuống. Cũng vào lúc này, Thanh lấy từ trong người ra một quả bom khói, ném thẳng xuống đất, rồi lao đến túm lấy Hoàng xông ra ngoài. Ở bên ngoài, bọn đàn em biết hôm nay đại ca của mình có việc quan trọng phải làm. Chúng nó được giao nhiệm vụ là canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Khi thấy Thanh chạy ra, chúng nó định xông lên hỏi, chỉ là Thanh nhanh chóng mở cửa ném Hoàng lên xe, nói vọng lại với đám đàn em: đại ca có việc nhờ tao, đi xem xét hồ nước. Chúng mày tránh ra, mau lên, mau lên. Đám đàn em nghe vậy cũng không dám cản trở, lập tức giạt sang hai bên. Chiếc xe vừa lao đi thì từ bên trong căn phòng vang lên tiếng quát: bắt thằng Thanh lại cho tao. Không, không, giết nó, giết nó cho tao. Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên, bắn tới tấp vào cái xe của ông Thanh. Thanh đánh lái, đảo vô lăng, liên tục né tránh, gặp thằng nào cản đường trước mặt không ngần ngại mà đâm. Đám đàn em lập tức cũng lên xe đuổi theo. Khi chúng đã chạy ra khỏi khu vực căn nhà lá thì tất cả đều rơi vào bẫy của cảnh sát. Mặc kệ cho tiếng loa vang lên, đám đàn em lúc này đã điên cuồng đáp trả bằng những tiếng súng chát chúa. Tiếp đó, từ những chiếc xe bọc thép vun vút chạy ra. Trên xe thậm chí còn có cả những thằng cầm súng 6 nòng chĩa thẳng về lực lượng cảnh sát mà bắn. Lực lượng cảnh sát lập tức tỏa ra đội hình. Từ trên đồi có những tay bắn tỉa đang nhắm thẳng vào những kẻ ở trên xe. Cuộc chiến giữa hai bên nhanh chóng bùng nổ, trở nên vô cùng căng thẳng. Thanh sau khi đưa Hoàng ra ngoài liền chạy đến chỗ chỉ huy, đưa lên một tấm bản đồ địa đạo. Từ tấm bản đồ này, người chỉ huy đã có thể phát động được trận hình tác chiến. Với sự chỉ dẫn của vị chỉ huy, rất nhanh bên phía lực lượng chức năng đã chiếm ưu thế. Ở trong căn phòng lúc này, Hoàng rời khỏi trận pháp, khiến cho trận pháp bị lung lay. Bây giờ chỉ còn lại người trung niên, Nguyên Sẹo và ông Tuấn. Người trung niên cảm thấy nếu như mình không nhanh tìm người thay thế, thậm chí tính mạng của hắn cũng sẽ bị phản pháp. Không suy nghĩ nhiều, hắn túm lấy lão Nguyên Sẹo, ném thẳng vào bên trong trận pháp. Mặc kệ cho Nguyên Sẹo giật mình dãy giụa: không, không, không, ngài nói phải là cơ thể thuần âm cơ mà. Nếu không phải cơ thể này thì mọi việc sẽ thành công cốc. Ta không có thuần âm, ta không có thuần âm. Đúng vậy, nhưng tao không còn là con người nữa, tao là bán quỷ, cho nên không cần cơ thể thuần âm, tao vẫn có thể triệu hồi ra thất u quỷ linh. Người trung niên liên tục bắt quyết trận pháp, 7 cái đầu lâu lại một lần nữa bay lên xoay tít. Thân thể của Nguyên Sẹo lúc này rất nhanh trở nên khô héo. Cây gậy trong tay của người trung niên cũng bay lên, một luồng âm khí tỏa ra dày đặc bao phủ cả căn phòng. Trong bóng tối, thân ảnh của một con quỷ ở trên đầu là 7 cái sừng, cánh tay cầm quyền trượng dần dần hiện ra. Một trận âm phong gào thét như muốn xé toạc tất cả. Ở bên ngoài, vì không có người cầm đầu, đám đàn em chỉ hành động theo cảm tính. Rất nhanh bọn tội phạm đã bị lực lượng trấn áp bắt giữ. Xong hết đám này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về căn nhà lá, bởi họ biết thứ thật sự họ phải đối đầu bây giờ vẫn còn ở kia, và đó cũng không còn thuộc về phạm chủ con người nữa. Rất nhanh, mọi người xốc lại tinh thần, bày ra đội hình, từng bước tiến lại ngôi nhà lá. Khi mọi người định tiến vào trong thì tiếng cười như từ cửu u địa ngục phát ra và uỳnh một cái. Căn nhà lá bị hất tung, một bóng người xuất hiện. Điều kinh hãi là khuôn mặt và hình dáng này không ai khác lại chính là Thượng Tá Long, người luôn được những chiến sĩ trẻ kính trọng. Hóa ra ông Long là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Thượng Tá Long hay bây giờ gọi chính xác chính là Thất U Quỷ Linh. Ở phía sau lưng của Thất U Quỷ Linh còn có thêm 5 người. Kỳ lạ thay, 5 người này không đi lại bình thường mà cứ thế ngặt ngà ngật ngưỡng bước đi. 5 cái bộ dáng này là 5 tử thi đã bị Thượng Tá Long luyện thành cương thi. 5 con cương thi đứng sau lưng Thất U Quỷ Linh nhìn chằm chằm tới, gầm gừ như dã thú. Người chỉ huy trận truy quét biết ngay họ không thể làm gì được đám ma quỷ. Ông lệnh cho các chiến sĩ áp giải tù binh lui về đằng sau. Chỉ thấy Thất U Quỷ Linh giơ cây gậy trong tay lên, hừ một tiếng, rồi chỉ thẳng vào đám người, ra lệnh cho bầy quỷ thi kia lao đến. 5 con quỷ thi như được thả xích điên cuồng chồm tới. Khi chỉ còn cách đám người vài mét thì từ xa 5 lá linh phù lao vun vút đánh thẳng tới bọn quỷ thi. Bọn quỷ thi bị đánh bật tung ra lăn lộn từ trên mỏm núi. Bóng người một già một trẻ lừng lững xuất hiện, không ai khác chính là lão sư phụ già và thằng bé Lạc. Ánh mắt của lão sư phụ đảo qua người thằng bé như ra lệnh cho đệ tử. Thằng bé liền bĩu môi, đoạn nhún chân một cái, thần hành phù ở dưới chân nó lóe lên, hất nó lên cao phải đến 5 mét, rồi nhảy đánh đùng một cái xuống dưới, xông thẳng về phía bầy quỷ thi. Nó lấy từ trong túi của mình ra một nắm hạt đậu, ném vun vút về phía 5 con quỷ thi, vang lên những tiếng xèo xèo cháy khét lẹt. 5 con quỷ thi muốn lui lại đằng sau, nhưng thằng bé không để cho chúng nó toại nguyện, cứ như vậy mà áp tới. Rất nhanh, 5 con quỷ thi bị thằng bé đánh cho đổ nghiêng đổ ngả. Chỉ thấy loáng một cái, Thất U Quỷ Linh thổi mạnh, một luồng âm khí tràn tới phía bọn quỷ thi. Như tiếp thêm sức mạnh, chúng nó tấn công dồn dập. Thế nhưng thằng bé Lạc lại rất đỗi bình tĩnh, vừa đánh vừa đảo mắt quan sát tìm cơ hội. Xem ra những năm tháng đi theo ông sư phụ già, nó đã được huấn luyện rất tốt. Nó lấy ra một cây bút lông, trên thân bút ghi chữ chấp thiên. Từ trên không trung nó họa ra một nét mềm mại thành chữ sát. Nó đẩy thẳng chữ sát về phía bọn quỷ thi. Đòn tấn công bất ngờ làm cho bọn quỷ thi bị hất văng ra gào thét. Lúc này lão già sư phụ vuốt râu tỏ ra rất hài lòng. Sau đó lão sờ sờ vào trong túi. Ây à, đến lúc rồi. Ở bên kia Hoàng được cứu một hồi cũng đã tỉnh dậy, trước mắt nhìn thấy người chỉ huy đang quan sát. Hoàng thấy hình bóng này rất quen thuộc nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra. Trong giây lát Hoàng sững lại. Một nửa khuôn mặt là một vết sẹo to bao phủ cứng đờ, nhưng một nửa gương mặt kia là gương mặt rất đỗi quen thuộc, một gương mặt đầy cương nghị. Hoàng run rẩy kêu lên. Bà. Trong giây lát người chỉ huy toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại. Khóe mắt của Hoàng đã rưng rưng dòng lệ nóng. 20 năm, đó là ba. Cho dù là khuôn mặt mang vết sẹo lớn, nhưng Hoàng vẫn có thể nhận ra đó là ba mình. Ba, là ba. Chỉ thấy vị chỉ huy khẽ mỉm cười. Trên khuôn mặt một nửa là vết sẹo của ông, cũng như đang cố kiềm chế sự xúc động. Đó là đàn ông thì không được khóc. Ta biết còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng sau khi chuyên án kết thúc, ta sẽ giải thích cho con. Hoàng nghe vậy thì gạt đến nước mắt, kiên định gật đầu, nhìn về phía trận chiến của những thế lực tâm linh. Thất U Quỷ Linh nhìn thấy đám cương thi, mặc dù được tiếp thêm sức mạnh nhưng vẫn bị đứa bé đánh cho ngả nghiêng. Nó rít lên. Sau khi ta giết thầy cho các ngươi, ta sẽ biến tất cả các ngươi thành quỷ thi cho ta. Thất Thằng Giang bé con Lạc lúc này cũng càng ngày đánh lại càng hăng, có vẻ như nó đã nắm được tiết tấu của trận đánh. Chỉ một hồi, nó đánh giạt cả năm con quỷ thi rồi lao về phía thất u quỷ linh. Thất u quỷ linh vung cây gậy chỉ về thằng bé con. Nhóc con, mày cũng không tệ đâu, nhưng như vậy thì chưa đủ. Cây trượng trên tay của thất u quỷ linh tỏa ra âm khí, va chạm với thanh kiếm của thằng bé Lạc. Ngay lập tức, một tràng thần chú vang lên. Định thiên thần thông, nhất kiếm chạm quỷ, nhị kiếm chạm yêu, tam kiếm chạm thi, định thiên thần kiếm, chu tà. Thanh kiếm chuyển sang màu đỏ, mang đầy cương khí uy mãnh, bắn thẳng tới thất u quỷ linh. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. Thất u quỷ linh cảm giác được uy lực của năm kiếm chém tới. Chỉ là một thằng bé mà lại có uy lực đáng sợ đến như vậy, thất u quỷ linh cảm thấy không ổn, liền lui lại. Âm khí và quỷ khí bùng lên che phủ thân thể của hắn. Thằng bé tiếp tục lao tới tấn công, nhưng vừa lúc bảy cái đầu lâu của thất u quỷ linh bất ngờ hợp tới, liên tục cắn nuốt. Những cái đầu lâu này lập lòe âm khí kinh khủng, áp cho thằng bé luống cuống. Thất u quỷ linh vọt tới, không để cho thằng bé có cơ hội định thần. Bàn tay của nó hóa thành chảo, muốn móc ngực của thằng bé ra. Nếu như bị trúng một đòn này, có lẽ chắc chắn là chết. Thằng bé tay nắm lại thành quyền, hung hăng đấm mạnh tới một cái. Đoạn miệng nó kêu lên choe choe gọi thầy. Chỉ là lão già vẫn cứ ngồi đó thong dong, lại còn móc từ trong túi ra mấy hột lạc mà nhai rau ráu. Nhóc con, mày phải chết. Thằng bé lúc này nó luống cuống vô cùng. Nó chỉ thẳng định thiên thần kiếm lên trời mà quát. Đã đến lúc này thì phải dùng, phải dùng. Lão sư phụ ngồi đằng sau gật gù. Bấy lâu nay mày cứ sợ dùng cái chiêu này đó con. Phải thử thì mới biết là mình có làm được không. Khuôn mặt của thằng bé trở nên kiên định. Nó quát. Sắc phong tại lệnh, thiên thiên diệu diệu, lôi công giáng pháp, trừ yêu diệt quỷ, sắc. Tức thời trên bầu trời vang lên những tiếng sấm động đùng đùng. Bàn tay của thằng bé thoăn thoắt bắt liên tục 16 thủ ấn khác nhau một cách vô cùng thuần thục. Lão già vừa nhìn thấy thì tủm tỉm gật đầu vuốt râu. Ấy, đó cứ sợ vớ sợ vẩn. Chẳng phải là bắt liên tục 16 thủ ấn mà không sai một nhịp nào đó sao? Thằng bé cứ thế thoăn thoắt bắt ấn, miệng niệm: Đại nhật quang minh, thiên môn khai mở, phong hỏa luân chuyển, phò trợ kiếm linh, cấp cấp như lệnh. Màu sắc của thanh định thiên kiếm chuyển sang xanh đỏ biến đổi. Lúc này thất u quỷ linh kinh hãi khi thấy luồng thần lực tỏa ra đang áp chế quỷ lực của mình. Một thằng bé 12 tuổi mà lại có thể bắt được những thủ ấn cực kỳ phức tạp, lại có thể thi triển được đại thần thông như vậy. Trên bầu trời, một tia sét được dẫn theo định thiên thần kiếm mà giáng thẳng xuống thất u quỷ linh. Một đường hỏa kiếm vụt sáng chém tới. Thất u quỷ linh trong giây lát cảm nhận được sự chết chóc đang ập đến, giơ cây trượng lên mà đỡ, tay còn lại vận ra quỷ khí. Thằng bé nhanh tay lật kiếm một cái, một luồng kiếm sáng rực với tốc độ chóng mặt đánh tới. Trên thân thể của thất u quỷ linh xuất hiện vô số những vết thương, trên khuôn mặt của nó điên dại. Nó bùng lên một hắc hỏa kết giới. Hắc long từ trên đầu của thất u quỷ linh chồm ra. Thất u quỷ linh cũng đã hiện ra một phần chân thân của mình là một con hắc long đáng sợ. Thằng bé cứ tưởng một đòn của mình đã có thể đánh chết được thất u quỷ linh, nhưng không ngờ mới chỉ đánh tan được một chân thân của nó. Thất u quỷ linh chồm hắc long tới. Thằng bé lui về đằng sau liên tục, bàn chân mài xuống đất xoèn xoẹt. Chỉ thấy thằng bé lại tiếp tục thoăn thoắt biến đổi thêm 5 pháp ấn nữa. Lão già càng nhìn thì càng gật gù khoái chí. Không ngờ là thằng ôn con nó thì triển dữ dội như vậy. Nào, thử đi. Thanh long thần lệnh, vạn vật chi chủ, long thần nhập kiếm, kiếm chạm thần ma, sát lục yêu đồ, khai kiếm. Lời vừa dứt thì lập tức từ trên tầng không một con thanh long tràn xuống, nhập thẳng vào Định Thiên Thần Kiếm. Thanh kiếm bùng lên long uy dữ tợn. Thằng bé cảm giác thanh kiếm lúc này cứ như đang tự động mà bay múa. Nó quát lên sát một tiếng. Thất u quỷ linh tỏa ra vô số những tà linh và hắc long chồm tới. Hai bên va chạm vào nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thằng bé một tay vẫn cứ thoăn thoắt kết ấn, một tay điều khiển thanh kiếm đánh về phía con hắc long và thất u quỷ linh. Cuối cùng, thất u quỷ linh cảm giác như quỷ lực của mình đang bị mài mòn, cho đến khi vòng tròn xuất hiện một vết nứt. Thất u quỷ linh đã quyết định bỏ luôn cả châu thân mà thoát đi để giữ lại thần niệm. Thế nhưng thằng bé lấy ra chấp thiên bút chỉ thẳng tới, lời nói mang theo uy lực vô cùng. Nó chỉ mạnh cây bút, cây bút tỏa ra một cái, nhập lên cùng một đường với thần kiếm, lao vun vút đi. Thằng bé khẽ niệm: Thiên môn thần lệnh, diệt sắc diệt tà, nhật nguyệt sáng soi chấn tà diệt quỷ, thần lệnh tất khởi, quỷ thần kính nể, thần cản diệt thần, quỷ cản tất sát. Khai bút. Lúc này lão già cũng đã đứng sừng sững ở trên mỏm đá mà cao giọng tụng niệm cùng thằng bé: Thiên môn thần lệnh, thiên sắc diệt tà, nhật nguyệt sáng soi chấn tà diệt quỷ, thần lệnh tất khởi, quỷ thần kính nể, thần cản diệt thần, quỷ cản tất sát. Khai lệnh. Thần chú của hai thầy trò vừa dứt thì tức thời ở trên bầu trời một luồng sáng xé toạc màn đêm chiếu xuống thất u quỷ linh. Luồng sáng khống chế cơ thể của thất u quỷ linh gào thét điên dại, dãy giụa đùng đùng. Thế nhưng thất u quỷ linh lúc này không thể chạy thoát. Một ngọc ấn khổng lồ ép xuống, kéo theo đó là luồng sức mạnh khủng khiếp. Cây bút và thanh kiếm bay xung quanh ngọc ấn mà ép xuống thất u quỷ linh. Cho đến khi thất u quỷ linh cảm giác đã kiệt lực thì nó bàng hoàng nhìn lên, bởi đằng sau lưng của thằng bé, lão già cũng đứng sừng sững, bàn tay cũng bắt ấn quyết hệt như thằng bé mà trợ lực cho nó. Ai, thằng bé con, dù sao thì ngươi cũng chỉ là một cây non, cứng nhưng chưa dẻo, nhớ lấy. Bàn tay của cả hai thầy trò phất mạnh, đại ấn khổng lồ ép thẳng xuống thất u quỷ linh. Chỉ nghe những tiếng gào thét kinh hoàng. Bảy cái đầu lâu bị ép cho nát vụn. Cuối cùng thất u quỷ linh bị thần ấn đánh cho thần hình câu diệt, tan thành muôn vàn những đốm sáng màu xanh. Lão già thong dong thu lại pháp lực, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy thằng bé Lạc. Thằng bé Lạc tựa như đã kiệt sức rũ xuống, được lão già đỡ lấy, đút cho một lát nhân sâm. Giỏi lắm, giỏi, giỏi. Trận chiến kết thúc, mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bấy giờ ông Thuận định tiến tới nói lời cảm ơn, thế nhưng lão già xốc thằng bé lên, rồi nhảy vút lên trên mỏm đá. Không cần cảm ơn ta, ta và ông dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm. Ta để lại miếng nhân sâm hơn trăm năm mà ta bắt được nó, có thể giúp ông điều trị vết thương của mình. Ai còn về lễ cưới con trai ông thì đến xem nào. Tí xỉu dần, 9 ngày nữa là ngày tốt đó. Lúc này Hoàng bước đến. Cha, người đó là ai? Con cũng đã từng gặp. Là một người bạn của ta, cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều. Thôi được rồi, kệ đi. Lão cũng không muốn làm giùm beng. Bây giờ ta về nhà con dâu tương lai, rồi cha sẽ kể hết mọi chuyện cho con. Sao cái gì cha cũng biết? Thì cha con bé là bạn thân của ta đó. Này, sao ai cha cũng quen? Vậy ta mới là cha con. Cho đến khi vào đến trong nhà, Hương cứ ôm chầm lấy Hoàng mà dấm dứt. Em chỉ sợ mất anh thôi. Hoàng trước mặt mọi người mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn cứ ôm lấy Hương. Anh đây rồi, anh đã hứa là anh sẽ về mà. Anh hứa mà. Bấy giờ ông Thuận mới kể lại câu chuyện năm xưa. Chuyên án của năm mái chèo kết thúc, mọi người lúc chuẩn bị ra về thì không hiểu tại sao hang động như bị ai cài bom phát nổ. Ông Thuận may mắn sống sót, nhưng một nửa khuôn mặt bị trọng thương, để lại một vết sẹo đáng sợ. Lúc ấy, ông Sáu, bố của Hương, đang đi bắt cá ở gần đây, tình cờ thấy sự chấn động, chạy đến nơi thì phát hiện ông Thuận đang thoi thóp, liền cùng mọi người đưa ông Thuận đi cấp cứu. Ông Thuận giữ lại được cái mạng nhưng mất trí nhớ. Phải 5 năm trở lại đây mọi thứ trong đầu ông mới tái hiện. Ông truy tìm manh mối và phát hiện năm đó trong chuyên án của ông đã có người giở trò phản bội. Ông Thuận cũng muốn tìm vợ tìm con, nhưng nếu như ông quay trở về, tin tức của ông còn sống sẽ được lan truyền, e rằng sẽ đánh động đến kẻ đứng đằng sau bóng tối. Cuối cùng, ông quyết định tìm đến lão già kia, còn nhờ cả ông Sáu giúp mình truyền tin lên những cấp cao hơn nữa để tiếp tục bí mật cho chuyên án lâu dài. Mọi thứ cuối cùng sáng tỏ. Ông đã nghi ngờ Tay Long từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội vạch trần. Nhờ sự giúp đỡ của lão già kia, một mặt điều tra huyền môn, một mặt điều tra trong giới xã hội đen ngầm, tất cả đã lộ diện. Bây giờ chỉ cần bằng chứng, chính là chuyên án ngày hôm nay. Con không ngờ đó lại là chú Long. Tại sao lại là chú Long? Có lẽ ông ta đã bị sức mạnh và tiền bạc làm mất đi lý trí đó. Cha, vậy là sao? Năm đó khi chúng ta còn trẻ, chú Long con vẫn miệt mài với những chuyên án linh dị. Ta và chú Tuấn con thì tập trung vào những chuyên án triệt phá các băng đảng xã hội đen. Rồi sau một thời gian không gặp, ta thấy chú Long cứ càng ngày càng lầm lì, trong ánh mắt luôn luôn có sát khí. Chỉ là không ngờ chú Long con cuối cùng cũng bị chính những thứ ma quái ấy cám dỗ. Ánh mắt của ông Thuận trở nên trầm mặc. Ở bên ngoài lúc này, mấy anh em cũng đã đưa được ông Tuấn ra. Ông Tuấn mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn còn giữ được cái mạng. Mấy anh em nhìn nhau mà cảm giác trong lòng bùi ngùi. Cuối cùng cả làng Hồ tổ chức một đám cưới tưng bừng sau những tháng ngày giông tố. Trải qua một trận chiến ngỡ ngàng, tưởng rằng cuộc đời đã đưa đẩy, thế nào mà lại cho họ gặp nhau là một sự tình cờ. Thế nhưng đây tất cả đều trong cõi vô minh sắp đặt cả. Ở một nơi xa, hai thầy trò lão già vẫn còn cầm con lợn quay nho nhỏ ngồi ở trên cành cây mà nhai rau ráu. Thằng bé ngẩng đầu lên: "Thầy ơi, thế sao thầy không đi vào trong để ăn đám cưới anh Hoàng?" Lão già cười khanh khách: "Hết tiền rồi, không có tiền đóng phong bì. Thế cho nên thầy mới bảo con vào ăn trộm con lợn quay." Lão ấy biết ta đến đó, chỉ là ta không muốn gặp thì lão cũng chẳng dám ép. Ăn đi, ăn đi. Tối nay khi mọi người về hết, thầy cho mình vào chúc mừng nhà nó, như thế đỡ xấu hổ đó. Về phần âm phủ, khi nhận được mật báo từ lão Hắc và lão Bạch, các quan ngài lập tức đem tin báo lên cho Phong Đô Đại Đế cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một lệnh bài được ném xuống, trên tấm lệnh bài viết một chữ sát. Lập tức toàn bộ âm ti rầm rập, diễn ra một cuộc thanh lọc xưa nay chưa từng có. Bởi lẽ kẻ đứng sau thất u quỷ linh ở trên dương thế chính là kẻ ở cõi giới này. Xem ra câu chuyện giữa huyền môn, giữa âm và dương, nó còn lằng nhằng rắc rối lắm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một câu chuyện nó là sự kết hợp giữa cái tâm linh và giữa xã hội đen, nghe nó cũng hay. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bạch Ma, tác giả Thành Đạt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được tiếp xúc với những tác phẩm tiếp theo của tác giả. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc thì mong rằng quý vị và các bạn hãy giúp A Tuấn, mỗi người cho A Tuấn một nút like và một nút chia sẻ. Đồng thời nếu như mà bạn nào muốn mua chè búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên, hiện tại đang là mùa vụ chè xuân, là vụ chè ngon nhất trong năm, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với hướng dẫn ở trên màn hình đang chạy kia, thì sẽ có người tư vấn cho các bạn để lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.